Trước, cái tuần sau dồn dập nối đuôi nhau. Đầu tiên là sự kiện khai trương thương hiệu bánh Moon Harvest. Thứ hai là lễ đính hôn của Diễm Hương. Cái sự kiện khai trương thì đã khoáng hết cho một công ty tổ chức chuyên nghiệp rồi, nên chỉ cần giám sát, cắt đặt theo ý mình là ổn. Còn lễ đính hôn à? Theo như tình hình công tác tự do của tôi ở nhà hàng giai đoạn này, thì một chứ mười cái lễ đính hôn cũng chẳng can hệ gì. Nhưng khổ nổi, đích thân của con gái của bí thư thành ủy chỉ định tôi, thợ bánh Nguyễn Khánh Vi An, làm bánh đính hôn. Nếu không thì đừng mong tổ chức tổ chiếc gì ở đây hết. Thế nên tôi đành lê lết tấm thân đang lử đử vì sốt tới báo nhanh trong tổ phục vụ ngày hôm ấy. Mà nguyên nhân của cơn sốt quái ác này lại phải lần lại từ sự kiện đầu tiên. Sự kiện khai trương của thương hiệu bánh ngọt Moon Harvest hôm đó là một ngày hoành tráng. Tất nhiên, hoành tráng là đặc điểm của tất cả các sự kiện được tổ chức tại nhà hàng này từ trước tới giờ. Mọi khâu chuẩn bị đều được tính toán một cách kỹ càng nhất, kể cả vấn đề thời tiết, vì giờ đang là mùa mưa. Mặc dù vậy, từ đầu đến cuối chương trình không một giọt mưa nào nhỏ xuống, khiến cho chương trình diễn ra thực sự rất suôn sẻ. Nhìn đội ngũ phóng viên của các báo đài được mời đến đông đảo khiến tôi có hơi chột dạ. Nhưng mai sau, tất cả bọn họ chỉ tập trung vào các nhân vật quan trọng đêm nay. Trong số đó, tất nhiên được ưu ái nhất vẫn là Quang Hải rồi. Tưởng sự kiện như thế là yên ổn qua đi. Ai ngờ đến gần cuối tôi phát hiện mình bị lọt vào tầm ngắm của một gã săn ảnh. Bèn vội vàng lùi sâu vào một góc khuất. Lôi điện thoại ra nhắn tin cho Quang Hải. Chỉ một lát sau có tin nhắn báo lại. Lối thoát hiểm của nhà hàng vắng tanh dẫn xuống bãi đầu xe ô tô dưới tầng hầm lúc này đã bắt đầu lác đác có khách xuống lấy xe chuẩn bị ra về. Hai người đàn ông, một người mặc áo khoác đen, đội mũ phớt trùm xuống che hết nửa khuôn mặt, một người mặc áo sơ mi xám cũng đội mũ đen, cùng nhau đi nhanh về chiếc xe Toyota màu bạc đậu ở ô A18 đã mở sẵn cửa. Khi cửa xe sập lại, người cao lớn nói cho cô gái vốn ngồi sẵn ở ghế trước từ bao giờ. Cứ như đóng phim trinh thám ấy. Bây giờ thì cô sẽ được thấy trình độ cắt đuôi của tài xế Hào. Đi thôi. Người lùng hơn giật mạnh chiếc mũ ra, lộ mái tóc húi cừa, dữ dằn, cau nhàu. Khỉ thật, Quang Hải, tôi đã cảnh báo với anh là rất nguy hiểm rồi. Tại sao còn đèo bồng thêm cô ta thế? Vì nguy hiểm nên chúng ta mới phải đưa Vi An về. Cô ấy đâu có kinh nghiệm đối với mấy trò mèo đuổi chuột này. Hay lắm, tôi chẳng quản anh nữa. Tự nhiên làm tình hình bung bét cả lên. Tức gần chết. Quang Hải cười cười xoa dịu tình thế ban căng. Tôi biết mình là nguyên nhân châm ngòi chiến tranh, nhưng cũng đành tỉnh bơ như sáo sậu, liếc mắt nhìn ra bên ngoài quan sát xem có người nào bám theo không. Khi ra đến đường lớn, chiếc xe tăng tốc. Tuy nhiên chẳng có màn rượt đuổi gay cấn nào như phim hành động Hollywood xảy ra cả. Nếu như bạn là người ưa tưởng tượng, thực tế chút đi, đây là Sài Gòn, Việt Nam, một nơi mà đi xe gắn máy còn nhanh hơn cả lái ô tô, thì lấy đâu mà tăng với chả tốc cơ chứ. Thế nhưng chuyện có phóng viên đang bám theo là sự thật. Người lái xe tên Hào bình tĩnh đánh xe vào một con phố thưa người. Những con đường ở đây ngắn, thẳng và đang xen nhau giống như bàn cờ. Anh ta bây giờ mới thể hiện năng lực siêu đẳng của mình bằng những màn vừa quẹo đầu xe liên tục, vừa tăng tốc uốn mình xe như lươn trườn nhanh vào các khúc đường. Sau đó xe dừng đánh thịt với một tàn cây kín đáo. Chưa đến nửa phút, nó tiếp tục lao đi, để lại tôi và Quang Hải lúc này đã yên vị núp ở phía sau tàn cây. Một chiếc xe máy phóng vút qua trước mặt để lại dịch khói mỏng, hôi hám. Nhìn rõ người ngồi sau trên cổ đeo lủng lẳng máy ảnh. Hình như đây là cái gã đã theo dõi tôi lúc ở Moon Harvest. Con đường đã được trả lại và yên tĩnh, vốn có. Quang Hải rời khỏi chỗ nấp, dương vai bảo. Bây giờ chúng ta đi bộ ra ngoài đường lớn, bắt taxi về. Anh Hào không quay lại đón à? Tôi thắc mắc. Làm sao quay lại đón được? Paparazzi theo về tận nhà đó. Tôi tiêu nghỉu bước theo sau Quang Hải. Phố xá khu vực này sao mà vắng tanh. Đã thế mùi ẩm ẩm của hơi nước trong không khí càng đúc càng rõ. Có phải là trời lại muốn mưa nữa đấy chứ? Hải dẫn tôi đi loanh quanh một lát. Tôi khều lưng anh ta. Đây, anh nhìn kìa. Đó chính là viên gạch lúc nãy anh đã đá vào. Nó ở trước cây, chỗ chúng ta đã nấp. Không thể nào. Quang Hải kêu lên. Chúng ta lại vòng về chỗ cũ rồi à? Hóa ra Hải là một người mù đường. Phụ quà với lời của anh ta. Một cái trời bắt đầu đổ mưa. Chúng tôi lại nhảy vào trú dưới tàn cây. Được che chắn bởi một ban công khô ráo. Quang Hải đẩy tôi vào sát phía tường trong. Còn anh thì đứng bên ngoài che chắn. Cho chỗ trú ẩn chật hẹp, khoảng cách giữa tôi và Hải cơ hồ như chẳng còn lại là mấy. Đến nỗi mà cả tiếng nói phát ra cũng cho cảm nhận về độ ấm. Mùi trên người Hải ngửi gần rất thơm, cộng với cả mùi mưa ẩm ướt khiến cho tôi bỗng cảm thấy khó thở. Quang Hải càng lúc càng áp sát vào trong, đôi mắt đăm đắm nhìn tôi đầy vẻ suy tư. Khuôn mặt cái đường viền sống mũi và đôi môi đẹp đẽ trong bóng tối lại càng sắc nét mỗi lúc một gần thêm. Tôi quảng hốt hỏi, anh muốn làm gì? Lời nói còn chưa dứt khỏi môi, Hải bất ngờ túm lấy tay tôi kéo mạnh. Cô có tin tôi không? Anh ta hỏi, nhưng chưa đợi câu trả lời đã kéo tôi chạy ra ngoài. Bạt mưa rơi rơi trên đầu, chẳng mấy chốc đã thấm ướt tóc và quần áo. Tôi kêu lên quảng hốt, dằn ra không được, đành chúi người trốn vào dưới cánh tay Hải. Đừng sợ, bên tai tôi là giọng nói dỗ dành. Chẳng có gì đáng sợ cả, đây cũng chỉ là nước thôi, giống như ta đang nghịch vòi nước thôi mà. Cô xem này, nước đang nhỏ trên lòng bàn tay cô, chúng có giai điệu hẳn hoi đấy. Nếu cô không sợ mưa nữa, cô sẽ thấy mưa rất đẹp. Ngày bé tôi toàn cởi trần tắm mưa, một lũ lít nhít nhảy nhót giữa bãi cỏ lao, hò hét vang cả một khúc sông. Tôi còn hay ngửa mặt lên trời uống cả nước mưa chui vào miệng. Nào nào, hãy nghe tôi, ngẩng đầu lên thử xem. Đấy, chính buổi tối dầm mưa ấy là nguyên nhân của cơn sốt. Còn hậu quả là gì? Cực kỳ nghiêm trọng. Tôi vốn ít đau ốm, nhưng mỗi lần đau ốm lại nảy sinh những chứng bệnh khó tả. Lần này tôi bị mất hoàn toàn vị giác và khứu giác. Người ta thường nói nấu nướng là nghệ thuật và người đầu bếp là nghệ sĩ. Còn công thức được ghi chép chi li đến từng gram chỉ là tài liệu tham khảo mà thôi. Nhưng lúc này sao tôi lại biết ơn ai phát minh ra các công thức đến thế? Nếu như không có công thức thì một người bị mất vị giác tạm thời như tôi, cảm nhận mọi thứ đều không mùi không vị, sẽ làm tháp bánh croquembouche thế nào quái được. Quản lý Bình ái ngại nhìn khuôn mặt ửng đỏ phờ phạc của tôi, nhưng cũng chẳng có thời gian nhiều đâu mà thăm nom, bởi vì anh ta cũng đang bị phó bông dí đến tận mông. Đây là một lễ đính hôn cần phải đảm bảo tất cả đều thật hoàn hảo, đến con kiến, nếu chẳng may là kể tới bàn tiệc cũng phải là một con kiến đủ tiêu chuẩn. Không khí tất bật lan đến tận những ngóc ngách nhỏ nhất của nhà hàng. Trong khu vực làm bánh, mọi thứ ngổn ngang một cách có tổ chức. Tôi cố lờ đi cơ thể yếu ớt hiện không thuộc về tôi nữa để cân đo đong đếm các loại nguyên liệu, cũng như phải cố chống lại cái cảm giác bất lực đến khó chịu khi không thể nào cảm nhận trọn vẹn liệu và bánh gato, nâng đỡ một kết cấu hình tháp bao gồm hơn 300 chiếc bánh churro nhỏ được gắn với nhau bởi đường icing và caramel mạch nha. Trên cùng là một bông hồng đỏ tuyệt đẹp, đặt làm bằng lụa và bọc kính xung quanh là những sợi bông đường dễ tan trong không khí ẩm. Cần rất nhiều công sức lao động miệt mài mới có thể hoàn thành được tác phẩm này cho buổi tiệc đính hôn ngày mai. Vậy mà sau khi làm đặc hỗn hợp bột xong, tức là mới chỉ trong công đoạn làm bánh đầu tiên, cần sốt lại bắt đầu đổ bộ đến, giống như một cơn bão tung quanh, khiến cho mọi bộ phận trong người quay cuồng đảo lộn hết cả lên. Tôi vội tìm thuốc hạ sốt trong tủ, mệt đến nỗi cũng chẳng biết bình nước để ở đâu nữa. Đúng lúc ấy, một ly nước trong veo dâng tới tận miệng. Cố sẵn nụ cười méo xệch để cảm ơn, tôi nhận lấy ly nước, uống một ngụm lớn để nước trôi những viên thuốc nhỏ đắng ngắt. Nhưng thuốc vừa trôi dứt qua dòm họng, một cơn buồn ngủ tràn lên khiến tôi phải co người để ngăn lại. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt như nhìn qua một lăng kính cáo bẩn. Khuôn mặt của người đối diện giống như sương khói, chỉ có đôi mắt sáng quắc với những tia nhìn đắc ý tàn nhẫn đang xoáy thẳng vào tôi là rõ. Rồi tất cả biến mất khi mí mắt của tôi nặng nề khép lại. Tất cả các khái niệm về thời gian và không gian giống như màn khói mỏng dần dần rời xa khỏi ý thức của tôi. Ở thế giới nơi tôi đang đứng, chỉ có mưa là tuyệt đối, là biểu tượng cho tất cả các khái niệm trong vũ trụ. Cơ thể của tôi nhẹ bổng như một cái bong bóng xà phòng, trôi dạt trong dòng chảy câm lặng của mưa, trôi mãi cho đến khi cảm thấy toàn thân đã tan ra thành nước, hoàn toàn nhẹ nhõm, thanh sạch. Rồi tôi thấy hai người đàn ông xuất hiện. Họ rất quen thuộc, nhưng tôi lại chẳng nhận ra một ai cả. Một người đưa tay kéo tôi ra khỏi dòng mưa kỳ quặc. Đôi tay anh ta rất lạnh, nhưng khi ôm tôi vào trong ngực, tôi thấy trái tim của anh dường như còn lạnh hơn. Người kia thì trái lại, lôi tôi ra khỏi chỗ trú, nắm chặt tay tôi cùng nhảy trở lại vào cơn mưa. Đôi tay của anh thật ấm áp. Chúng tôi cùng trôi theo những hạt mưa, cuối cùng cũng cập bến trong một khu vườn quang dại, nơi có những dây hoa hồng leo xanh mướt. Tôi tỉnh dậy giữa căn phòng sáng choang ánh điện, thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa ở một góc khu vực làm bánh. Cái thế giới mưa và vườn hồng kỳ lạ ấy quả ra là một giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy tôi vẫn có cảm giác chúng hiện hữu đến chân thực. Xung quanh vắng ngắt, chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu rồi. Dạ dày bỗng thoát lên một cái. Phải rồi, đống bột. Chết thật, tôi đã quên bẵng chúng đi mất. Nhưng mà lạ chưa kìa, trên giá là lớp lớp các khay bánh đã thành hình, từng cái dàn ươm đều đặn như những chú gà con xinh xắn mới chui mình ra khỏi vỏ quả trứng. Phép màu nào đã xảy ra ở đây? Hay có một bầy gia tinh mẫn cán nào đó trong lúc người ta đi ngủ đã nhảy ra từ lò sưởi và giúp chủ làm bánh? Cái bấu vào phần da ở bắp tay vẫn mang lại cảm giác đau sát. Vậy thì cứ cho là tôi đã gặp may. Ngày hôm sau, tôi chỉ cần tập trung vào phần trang trí cho chiếc bánh đính hôn. Với sự giúp đỡ của thợ phụ, đến tầm 3 giờ chiều, mọi thứ mới hoàn thành theo đúng kế hoạch, trút đi mối lo đè nặng trong lòng tôi 2 ngày vừa qua. Thêm vào đó, mặc dù cơ thể vẫn còn bãi quải thừa thải, cơn sốt cũng đã lui bớt. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, ngắm nhìn chiếc bánh đính hôn khổng lồ lộng lẫy trước mặt. Một chiếc trứng khổng tước cho một con khổng tước. Không biết con khổng tước xinh đẹp kiêu kỳ và có tính cách lạ lùng như cô ta thì sẽ lấy một người đàn ông như thế nào và sẽ yêu người đó như thế nào. Tự nhiên trong lòng tôi đẩy lên một tia tò mò không thể nào kiềm chế được. Vị hôn phu là một người cực kỳ giàu có. Cô bé thợ phụ tên Nga giải đáp phần nào nỗi tò mò của tôi. Người giàu mới có đủ tiền để tổ chức một cái lễ đính hôn thôi mà đã quanh tráng thế này. Chị An nhỉ? Anh ta bao trọn nhà hàng trong vòng 2 ngày. Đến qua trong bữa tiệc cũng do nghệ nhân nổi tiếng đảm nhận. Lại còn mời được cả dàn nhạc của nhà hát giao hưởng thành phố. Chứng tỏ thân thế phải rất lớn. Chứ cái này chỉ có tiền mà không quen biết thì cũng chịu. Mà nghe đồn chú rể tương lai cũng đẹp trai lắm. Cặp đôi này cứ gọi là cặp đôi hoàn hảo. Bông đang hồ đối lắm luôn ấy. Có chăng là thế chứ. Thậm chí như cô ta lấy con của chủ tịch nước thì vẫn cứ thấy bôn đăng hộ đối như thường. Chưa đến giờ đón khách, nhưng không khí tại Moon Harvest đã nhộn nhịp bởi một lực lượng hùng hậu các đội ngũ lễ tân. nhân viên phục vụ, vệ sĩ, đội nhạc, nhân viên tổ chức sự kiện, họ đều đeo máy bộ đàm, thần thái chuyên nghiệp, chuẩn bị chu toàn mọi thứ và chờ đợi để sẵn sàng thể hiện. Từng đoàn người sẽ phục vụ khoảng 300 vị quan khách trong suốt buổi lễ đính hôn. Tuy rầm rộ như vậy, nhưng đặc biệt là giới truyền thông bị phong bế hoàn toàn, không một ai được mời đến cả. Chiếc bánh đính hôn được chuyển tới đặt ở vị trí định sẵn trên khu vực sân khấu, chờ tới giờ làm lễ. Tôi kiểm tra một lượt thấy mọi thứ đã ổn định, bèn rút vào trong phòng làm bánh và nằm ườn ra ghế. Mặc dù người rất mệt nhưng lại không hề buồn ngủ. Trong đợt tấn công dai dẳng suốt một tuần vừa qua của cơn sốt, những lúc mơ mơ màng màng như thế này, tâm trí tôi thường quay về buổi tối hôm đó, lúc Quang Hải cố tìm mọi cách giúp tôi vượt qua sự sợ hãi của bản thân. Tôi nhớ cái nắm tay mạnh mẽ đầy cổ vũ của Hải, giọng nói dỗ dành như những lời thì thầm êm dịu, và buông dàn hạt mưa nhạt nhòa lại quá ra một đợt châu sa, cứ thế tuôn chảy thánh thót, lan vào tận trong trái tim, dư âm rung động không ngớt. Nhưng điều khiến cho tôi chấn động hơn nữa là một tin nhắn đến vào lúc nửa đêm. Trong màn đêm tĩnh lặng như một chiếc hộp kín, chiếc điện thoại cũ vang lên một chùm âm thanh khác lạ. Lúc đó tôi đang quấn kín chăn quanh người, làm thành một đòn bánh tét, uể oải với lấy điện thoại. Mở ra cái tin nhắn chỉ dọn dẹn ba chữ: "Tôi thích cô." Tôi hắt xì một cái thật mạnh, rồi thêm những tràng hắt xì nữa. Nước mũi chảy suốt đêm phải dùng gần hết một hộp khăn giấy để lau. Và đến sáng thì cơn sốt mò tới. Tôi nằm trên sofa, chăm chăm nhìn vào tin nhắn trước mặt. Những âm thanh quyên náo của lễ đính hôn từ bên ngoài mơ hồ vọng vào. Dòng tin nhắn không có dấu: "Tôi thích cô." Theo như cấu trúc của câu đầy, chắc người nhắn muốn nói "tôi thích cô". Trong trường hợp khác có thể anh ta bấm "tôi thích có" gì đó, nhưng đã lỡ bấm nút gửi đi khi chưa soạn xong tin nhắn. Hoặc cũng có thể anh ta gửi nhầm địa chỉ. Tuy nhiên tôi thích nghĩ rằng chính là Quang Hải đang tỏ tình với tôi hơn. "Vi An, Vi An có ở trong đó không?" Là tiếng của Elton. Hôm nay anh tới nhà hàng của mình trên cương vị một khách mời đặc biệt của cô dâu, chứ không phải là giám đốc của Moon Harvest. Tôi đút nhanh chiếc điện thoại vào trong túi áo, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Có tiếng mở cửa, rồi tiếng chân người bước. "Anh biết em ở trong này." Elton nhẹ giọng khẳng định, càng lúc càng đi sát tới bên chiếc ghế sofa. Phòng làm bánh đã tắt bớt đèn, chỉ còn thứ ánh sáng nhạt như lụa mỏng bao trùm. Cô gái làm bánh dựng mặc đồng phục, nằm lọt thỏm trên tấm nệm ghế, bàn tay trắng với những ngón gầy guộc tì dưới má, khóe môi hơi mím đỏ và khô cong sau đợt sốt. Bên ngoài kia ồn ào là thế, người ta cười cười nói nói, bắt tay chúc tụng, ai cũng cố trưng ra những chiếc mặt nạ hoàn hảo giả dối. Vậy mà trong này cô ấy lại đầm đây bình yên ngọt ngào, khiến cho người ta phải ghen tị. Anh quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế sofa, cũng chẳng nỡ gọi cô dậy, chỉ bất giác ngây người ra ngắm. Hàng mi đang rũ bất chợt mở ra, bốn mắt đối diện với nhau. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Elton cảm thấy tâm hồn của anh bị lay động bởi số mắt uyển chuyển ở phía đối diện. Tôi làm bộ ngáp ngáp như thể mình mới tỉnh ngủ, nheo mắt ngắm nhìn Elton trong bộ lễ phục cắt may tuyệt đối tinh tươm. Định mở miệng hỏi thăm một câu, ai ngờ Elton đã ra chỉ thị: "Em có 30 phút để sửa soạn, sau đó hãy cùng ra tham dự bữa tiệc." Mệnh lệnh không dựa cho người khác một đường thoái thác. "Tại sao?" "Không khi nào những người có quyền lực nhất lại tụ tập đông đủ ở một chỗ như thế này đâu." "Có chứ sao không?" Tôi nhìn Elton nhíu mày, bảo: "Còn trong dịp đám cưới của cô dâu nữa." Ngài giám đốc bật cười: "Cũng chưa chắc." Nhưng trở lại nghiêm nghị ngay: "Được rồi, trợ lý sẽ tới giúp em trong ít phút nữa, anh đi trước đây." Trợ lý của Elton mang tới hai túi đồ, một túi đựng một bộ váy dài xếp ly màu hồng nhạt. Theo như cô ấy nói thì đúng là mốt theo trào lưu váy pleat thời thượng bây giờ. Túi còn lại đựng mỹ phẩm trang điểm. Cô trợ lý dở từ món ra hỏi. Có cần tôi giúp không ạ? Hay là cô tự làm? Cô giúp tôi trang điểm thì tốt quá. Cô gái cười nụ cười dễ mến. Xin cứ yên tâm vào tay nghề của tôi. Tôi đã từng tham gia một khóa học trang điểm ngắn hạn ở salon số 1 Sài Gòn này rồi đấy nha. Mỹ phẩm thật là tài tình. Chỉ bôi bôi quẹt quẹt dài đường mà dung nhan bơ phờ tiêu tụy của tôi đã được biến đổi hoàn toàn. Cô trợ lý sung sướng giơ chiếc gương trước mặt tôi khen đấy khen để. Đẹp chưa nào? Đúng là cô gái này không nói quá về tài năng trang điểm của bản thân mình. Tôi mặc vào chiếc váy hồng, tóc cũng không làm kiểu gì mà chỉ chải rồi tùy tiện buông sau lưng. Khi từ trong phòng làm bánh bước ra ngoài, mấy nhân viên của nhà hàng không hề nhận ra, chỉ lễ phép cúi chào. Lúc đi qua một tấm cửa kính, tôi dừng lại một chút, nhìn hình phản chiếu trên đó. Giật cả mình, đến tôi mà còn không nhận ra cô gái tha thướt trong tà váy dài mềm mại, da trắng tóc đen trước mặt là mình nữa kia. Các cụ ta hay nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, quả thật cấm có sai. Với tâm trạng phấn chấn lên được một chút, vì tình trạng lúa tốt hiện thời, tôi cùng nữ trợ lý của Elton tiến vào trong hội trường. Elton nói hôm nay tinh anh khắp nơi tụ hội về đây quả không sai. Tất nhiên là tôi thì chẳng biết ai giàu với ai. Nhưng may là được cô gái đi bên cạnh thấp giọng giới thiệu không ngừng thân thế sự nghiệp có những gương mặt vừa lướt qua. Mới đi được khoảng 5 mét, tay tôi đã ù đi vì nhiễu thông tin. Tổng đài 1080 kênh tiểu sử những người quyền cao chức trọng vẫn tiếp tục nhiệm vụ. Còn người đàn ông kia, nghề cao nhất trong nhóm 3 người đó là Lại Giang Sâm, giám đốc bệnh viện của thành phố. Ông ta còn là cổ đông lớn nhất của một nhà máy dược phẩm nội địa. Nghe cái tên tôi tò mò nhìn theo hướng được chỉ. Thấy một ông chú tuổi chừng 50, mái tóc qua râm cắt sát đầu, khiến cho khuôn mặt dương tượng toát lên một phong độ khác thường. Đúng lúc người đó nhìn về phía này, ánh mắt tinh anh bắt gặp cái nhìn của tôi, miệng khẽ cười nâng ly rượu vang lên. Nhìn trực diện, vị giám đốc bệnh viện ấy hiện hữu những nét quen thuộc, khiến tôi ngẩn ngơ trong một thoáng. Nhưng nghĩ mãi không ra, mà tôi thì lại chưa đi khám ở bệnh viện thành phố bao giờ, cho nên đành nhe răng ra cười đáp lại rồi nhanh chóng rảo bước tiếp. Khi gặp được Elton, cô trợ lý giống như là hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao tôi cho anh xong mới rời đi. Từ đó bắt đầu một màn đi chào hỏi chán ngơ chán ngắt. Elton nói nhỏ, nhìn mặt em như bánh mì nhúng nước, cười lên một cái xem nào. Chà, ngài giám đốc giờ cũng biết so sánh thú vị đến thế. Tôi đang yểu xìu, ngay thế vậy cũng phải bật cười cự nữ lại. Làm gì đến nỗi, mới chỉ là bánh mì ế thôi. Nhưng nụ cười khựng lại ngay lập tức, vì trước mặt tôi bây giờ xuất hiện thủ phạm đã gây nên cơn sốt quái ác, người mà cách tuần nay tôi chưa hề gặp, cũng chưa liên lạc lại. Quang Hải đang bước lại gần, tuy nhiên không đi một mình mà lại tay trong tay với một kiều nữ lộng lẫy. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Quang Hải mặc lễ phục nghiêm chỉnh thế này. Nếu như Elton mặc lễ phục mang lại cho người ta cảm giác lịch lãm phóng khoáng, thì ở Quang Hải lại toát lên một phong thái đỉnh đạt trầm tĩnh. Anh ta chẳng thèm liếc tôi một cái mà tươi cười bắt tay Elton. Elton cũng cười đáp lại, sau đó lịch sự chào cô gái đi cùng Hải. Chào cô, Yến Phạm, lâu quá không gặp. À, thì ra là siêu mẫu Yến Phạm. Cô ta quyến rũ cười, cong người lên là một cử chỉ dựa dẫm vào Quang Hải. Đôi mắt sắc sảo trang điểm kỹ càng có diện bi giả công dúc liếc sang phía tôi. Hân hạnh gặp lại anh giám đốc Trần ạ. Còn biết cô đi cùng anh đây, xin hỏi là... Cô ta vừa hỏi xong thì nhận ra, có vẻ không tin vào mắt mình, cứng người thốt lên. Là cô à? Elton đỡ một tay lên lưng tôi, như vẻ thân thiết, đẩy lên đứng ngang hàng với anh, giới thiệu. Đây là Vi An, tôi thấy mọi người cũng đã quen biết nhau rồi thì phải. Tôi bảo, cậu quen biết sơ sơ thôi ạ. À, vậy chúng ta lát nữa ngồi chung bàn cho vui. Elton đề nghị. Cũng được. Quang Hải hào phóng đồng ý.